Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, hừ, nhị nha bọn họ họ Vương, là ta Vương gia tộc nhân, người cuối cùng nói chuyện trước nghĩ kỹ trước, muốn nói người ngoài ngươi mang đến phi Vương gia con nối dõi mới là người ngoài thôn chính cảnh. Cáo nhìn nàng một cái, Giang Thị có chút bị dọa tới rồi. Miệng ngập ngừng nửa ngày không hé răng, dù sao ta không tiếc. Ai dưỡng, ta không bán bọn họ tính không tồi. Khác mơ tưởng, ngài nếu là nguyện ý đại phát từ bi dưỡng bọn họ. Ta là không ngại, người người đàn bà đanh đá. Thôn chính khí đến lại mắng một câu, Giang Thị mới mặc kệ hắn. Sụ mặt mạt, trực tiếp đĩnh bụng chạy. Dù sao chỉ cần nàng không có làm đến thiên lý nan dung nông nỗi. Ai có thể quản được chỉ cần không tới cái kia nông nỗi. Thôn chính cũng liền ngoài miệng hù dọa người thôi. Trộn lẫn nhà của người khác sự, hắn nguyện ý nhà hắn người cũng sẽ không là mơ siêu, được rồi. Không có việc gì liền đều về đi, xử ở chỗ này làm chi, không ai đi, nhưng thật ra vẻ mặt tò mò nhìn thoáng qua Vương Mạn. Lại hỏi lên, thúc, ta trước đó vài ngày nghe lão căn thúc nói ngốc tử không ngốc. Thiệt hay giả, đúng vậy, ta cũng nghe nói, nhà ta thím nói nàng nói chuyện không trôi chảy. Bất quá có trật tự làm người có thể minh bạch nàng đang nói cái gì. Còn có nhị nha kia nha đầu bị bệnh, nàng còn biết mang nàng đi Vương lão căn ra nhìn bệnh đâu. Thiệt hay giả, kia còn có giả, Vương lão căn bà nương tự mình nói. Không có khả năng là giả, việc này cùng nàng lại không có gì chỗ tốt, không đáng nói láo kia đảo cũng là ngốc đại hoa. Ách, nhị nha a, người đại hoa tỷ. Hảo, thôn chính thấy nàng mộc ngơ ngác, có chút không biết nên nói như thế nào. Hắn kỳ thật cũng tò mò thực, liền tóm được nhìn qua dễ nói chuyện chút Phương nhị nha hỏi lên, đúng vậy. Thúc ra ra, ta đại hoa tỷ hảo, không ngốc, chính là nói lời nói còn không trôi chảy, không lớn ái nói chuyện. Vương nhị nha thấy nàng gật gật đầu, liền đảm đương nổi lên Vương Mạn truyền lời người, thật đúng là hảo a. Sách, ngốc tử đều có thể biến hảo, nhưng thật ra có phúc mọi người thổn thức một trận. Cố ý vô tình đánh giá Vương Mạn có gì phúc a? Còn không phải bị cha mẹ huynh đệ bỏ xuống, không chỗ ngồi trụ, không cơm ăn, dù bà tử không nghẹn lại, châm chọc mỉa mai một câu, đối tượng Vương Mạn lạnh căm căm con ngươi. Lại cảm thấy thấm đến hoảng, vội không ngừng tránh đi, được rồi, chỗ nào đều có ngươi. Có kia nhàn tâm nhiều nhọc lòng nhà ngươi nhị thằng vô lại đi. Bao lớn cá nhân cũng không biết giúp hắn thu xếp chính là A Du bà tử. Làng trên xóm dưới cùng nhà ngươi nhị thằng vô lại giống nhau đại. Nhưng đều có rơi xuống, ngươi lại không cần tâm, cũng đừng làm cho ngươi nhi tử thật thành độc côn, phi phi phi. Miệng chó phun không ra ngà voi, nói cả nói bậy cái gì. Cẩn thận lão nương xé ngươi miệng, người nọ cười cũng không so đo, quê nhà địa phương nói chuyện phần lớn như vậy, liên tiếp bị giễu cợt. Dù bà tử trong lòng không phục, nàng như thế nào liền không thu xếp, này không phải những cái đó tiện nha đầu đều ghét bỏ nhà nàng nghèo sao? Một đám ngại bình ái phú đều không phải thứ tốt, hôm nay này náo nhiệt là không đến nhìn. Giang thị chạy, thôn chính lại nhúng tay. Việc này cũng chỉ đến đó mới thôi, vốn dĩ cho rằng có thể cấp Phương đại hoa này ngoan độc ngốc tử. Một đốn hảo trái cây ăn, ai biết nửa đường sát ra cái sen vào việc người khác. Không kính nhi lại chỗ nào vậy? Đang định kêu lên nhi tử trở về du bà tử xoay người. Nơi nào còn có nàng nhi tử thân ảnh, thôn chính tới sau. Vương nhị thằng vô lại liền biết việc này chiếm không đến cái gì tiện nghi. Cũng vô tâm lại xem đi xuống, xoay người liền hướng trấn trên đi, lúc này du bà tử tự nhiên tìm không thấy người, nhà ngươi nhị. Thằng vô lại còn có thể đi chỗ nào, ta mới vừa nhìn hắn hướng trấn trên phương hướng đi, đánh giá lại đi sòng bạc chung trạ bãi. Phi, người mới chung trạ, ta nhi tử đó là đi kiếm tiền đi, không biết đừng nói bừa, bại hoại con ta thanh danh. Dù bà tử tôi người nọ một câu, cũng liền rời đi, nàng trong phòng còn có không ít sống không có làm đâu, thôn chính lắc lắc đầu. Không phản ứng nàng, nào có người như vậy cưng chiều nhi tử, tái hạo oa nhi đều đến dạy hư. Hắn nhớ rõ nhị lại oa nhi này khi còn nhỏ vẫn là rất biết sự. Hiện tại càng ngày càng hỗn, hơn phân nửa cũng là này du bà tử túng ra tới, mẹ hiền chiều hư con. Cách ngôn luôn là nói đến điểm thượng, đại hoa, ngươi muốn đi tìm cha mẹ ngươi bọn họ không? Nếu là ngươi không biết bọn họ trụ chỗ nào, ta có thể giúp ngươi, không cần. Vương Mạn lắc lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt, này thân thể phát sinh sự, theo chân bọn họ thoát không được quan hệ, bọn họ cũng không thích nàng. Hà tất tự tìm phiền toái, nghe được nàng cự tuyệt. Thôn chính lúc này mới thiết thực biết, đã từng ngốc tử, là thật sự biến hảo. Không biết như thế nào liền sáng tỏ trí. Bất quá cũng là chuyện tốt một kiện, nếu nàng không nghĩ đi tìm Vương Canh một nhà. Kia cũng từ nàng đi, nhân ra ra sự hắn cũng xác thật không hảo nhúng tay, Vương Canh một nhà là như thế nào đối đãi này. Ngốc khuê nữ, người sáng suốt đều xem tới được, mặc dù nàng không ngốc. Đánh giá cũng không thấy đến liền sẽ đãi thấy, tính kia liền tùy ngươi. Ngày nào đó nếu là muốn đi, cứ việc tới tìm ta. Thấy nàng gật gật đầu, thôn chính liền lại chiều Vương Nhị Nha nói một câu, Nhị Nha. Hôm nay việc này là ngươi nãy tới tìm ta, nếu không ta cũng không biết, hiện tại cũng không có việc gì, ta liền đi trở về. Nếu là ngươi kia mẹ kế lại đến làm yêu, ngươi đã tới tìm ta, liền này, ân ân, Nhị Nha đã biết, cảm ơn thúc gia gia. Nhị Nha chân thành nói lời cảm tạ, thôn chính chỉ là cười cười, tỏ vẻ không nhiều lắm sự, mang theo một đám người xem náo nhiệt thôn dân rời đi. Hết chương.